Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2611 Thập Đại Thần Nhưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Hạ Vương Tông Lãng, gặp qua Điền Đạo Hữu, Điền Phu Nhân Vương Tông Lãng hai tay cung tay làm lễ, khách khí nói. Vương Đạo Hữu không cần phải khách khí, không biết Vương Đạo Hữu đến chúng ta Thiên Ảnh Tông, có gì chỉ giáo. Điền Phi Vũ khách khí vấn đạo, trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Thiên Ảnh Tông cùng Vương gia không có gì giao tình, cũng không có xung đột lợi ích. Vương Tông Lãng bỗng nhiên thượng môn, hắn không biết đạo Vương Tông Lãng ý đồ đến. Nghe nói Điền Phu Nhân đạt được một khỏa lục giai mộc yêu tinh hạch, tại hạ muốn theo Điền Phu Nhân đổi viên tinh hạch này, liệu thương đan dược lục giai phù triện thông thiên linh bảo, pha loãng tạo hóa thần thủy thiên linh ngọc dịch chờ đều có thể. Vương Tông Lãng khách khí nói, đây là hắn lần thứ nhất đại biểu gia tộc xử lý sự vụ. Điền Phi Vũ cùng Lâm Mạn Mạn hai mặt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người. Đổi mộc yêu tinh hạch, Điền Phi Vũ không nghĩ tới, Vương Tông Lãng liền vì này xử. Không sai, những vật khác cũng được, tuyệt đối không để cho Điền Phu Nhân chịu thiệt như thế nào. Vương Tông Lãng thành khẩn nói, xin lỗi, viên kia mộc yêu tinh hạch chúng ta có tác dụng lớn khác. Vương Đạo Hữu muốn là cầm trấn Hải Châu hoặc là ngũ hành lôi tiêu phù loại hình đồ vật đến đổi cũng là không phải là không thể được. Điền Phi Vũ nghiêm mặt nói. Vương Tông Lãng nhướng mày, nói, Điền Đạo Hữu nói đùa, một khỏa lục giai mộc yêu tinh hạch mà thôi, thất giai mộc yêu tinh hạch còn tạm được. Chúng ta không có thất giai mộc yêu tinh hạch, Lâm Mạn Mạn thẳng lắc đầu, đã như vậy, vậy liền quấy rầy, tại hạ còn có việc tại thân, tựu không ở thêm, cáo từ. Vương Tông Lãng khởi thân cáo từ. Thiên Ảnh Tông thực lực không yếu, có lục giai luyện đan sư, lục giai trận pháp sư, luyện khí sư, muốn theo Thiên Ảnh Tông giao hoán, xác thực không dễ dàng. Chậm đã, Vương Đạo Hữu. Điền Phi Vũ gọi lại Vương Tông Lãng, hắn giọng nói vừa chuyển, nói ra. Lục giai mộc yêu tinh hạch có thể cùng ngươi giao hoán, bất quá chúng ta muốn phụ trợ luyện hư tu sĩ xung kích hợp thể kỳ linh vật. Điền Đạo Hữu, ngươi coi ta là đồ đần a? Vương Tông Lãng mặt lộ vẻ không vui, dựng trò vui, một khỏa lục giai mộc yêu tinh hạch đổi xung kích hợp thể kỳ linh vật. Vương Đạo Hữu đừng hiểu lầm, ngoại trừ mộc yêu tinh hạch còn có những vật khác, không biết Vương Đạo Hữu nghe nói qua tạo hóa thần nhưỡng không có. Điền Phi Vũ trầm giọng nói, cái gì, tạo hóa thần nhưỡng, đây chính là thập đại thần nhưỡng một trong, cho dù là một gốc phổ thông thảo dược đều có thể sinh trưởng đến vạn năm, lợi dụng tạo hóa thần nhưỡng bồi dưỡng linh thực, thậm chí có thể bồi dưỡng ra hóa hình linh dược. Vương Tông Lãng kinh ngạc nói, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Tu tiên giới có rất nhiều chủng kỳ lạ linh thổ, thế lực lớn linh dược viên đều là dùng đặc thù linh thổ bồi dưỡng linh dược. Nếu là có tạo hóa thần nhưỡng, Điền Phi Vũ có thể trực tiếp cầm đi cùng thế lực lớn trao đổi, không đáng cùng Vương gia giao hoán. Vương Trường Sinh theo Huyền Phong Động Thiên đạt được Thanh Nguyệt Tức Nhưỡng, có thể gia tốc linh dược sinh trưởng, bất quá cái này gia tốc rất chậm, nếu không tựu xếp vào thập đại thần nhưỡng. Thập đại thần nhưỡng là huyền dương giới chờ song song giao diện kỳ lạ nhất 10 loại linh nhưỡng, đều có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, tạo hóa thần nhưỡng là chân quý nhất nhất chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhưng cầm không ra tạo hóa thần nhưỡng, ta có là thái tức thần nhưỡng cũng là thập đại thần nhưỡng một trong, mặc dù xếp tại cuối mặt tại bồi dưỡng linh dược phương diện có không tệ hiệu quả, luyện chế thành thổ thuộc tính bảo vật uy lực cũng không nhỏ. Điền Phi Vũ chậm rãi nói, thái tức thần nhưỡng có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, đối tại linh dược linh quả thụ sinh trưởng ra chỗ tốt. Chân quý linh dược hoặc là linh quả thụ, phải dùng linh nhãn chi thuyền nước suối đổ vào, thậm chí, phải dùng linh dịch bồi dưỡng, nếu như linh thổ không có linh khí, linh dược hoặc là linh quả thụ sinh trưởng nhiều ít lại nhận ảnh hưởng. Một chút thế lực lớn sẽ ở linh dược viên thiết trí tụ linh trận pháp, bảo đảm linh thổ có sung túc linh khí tốt công linh dược linh quả thụ sinh trưởng. Thái tức thần nhưỡng giải quyết tốt đẹp vấn đề này, không cần bố trí tụ linh trận pháp, liền có thể cung cấp sung túc linh khí cấp linh dược linh quả thụ. Chúng ta không bỏ ra nổi phụ trợ xung kích hợp thể kỳ linh vật, liền xem như thái tức thần nhưỡng, muốn đổi xung kích hợp thể kỳ linh vật căn bản không có khả năng. Vương Tông Lãng nhíu mày nói. Điền Phi Vũ lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Tông Lãng, nói ra. Chỉ cần có phía trên đồ vật cũng được, ngoại trừ thái tức thần nhưỡng, chúng ta có thể xuất ra nhiều mai mộc yêu tinh hạch hoặc là pháp tướng vật liệu giao hoán, ta biết các ngươi Vương gia không có, Trấn Hải Cung có. Thiên Huyễn Quả, Thiên Hồn Chân Thủy, Huyết Ngọc Bàn Đao. Vương Tông Lãng đọc lên ngọc giản nội dung, những vật này đối luyện hư tu sĩ xung kích hợp thể kỳ đều có nhất định phụ trợ tác dụng. Điền Đạo Hữu, ngươi vì sao không trực tiếp đi Trấn Hải Cung giao hoán? Hoặc là cùng những thế lực lớn khác giao hoán? Vương Tông Lãng nghi ngờ nói, chúng ta Thiên Ảnh Tông có thể lấy ra đồ vật thế lực lớn cũng có, cũng liền thái tức thần những chân quý một điểm, ta là muốn mời các ngươi Vương gia làm người trung gian, nếu là có thể đổi được chúng ta đều vô cùng cảm kích. Điền Phi Vũ giải thích nói, Trấn Hải Cung chờ thế lực lớn căn bản chướng mắt hắn lấy ra đồ vật thái tức thần nhưỡng còn chưa đủ lấy đổi được xung kích hợp thể kỳ linh vật, bằng không bọn hắn đã sớm đổi được. Ta có thể giúp chuyện này, bất quá muốn đổi được xung kích hợp thể kỳ linh vật bất kỳ cái gì nhất chủng, ngươi đều phải xuất ra đại lượng tài nguyên đến đổi. Vương Tông Lãng nhắc nhở, đây là tự nhiên, sau khi chuyện thành công, chúng ta nhất định có thâm tạ. Điền Phi Vũ thành khẩn nói, Thiên Ảnh Tông có 3 vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần có một người tiến vào hợp thể kỳ Thiên Ảnh Tông liền có thể lần nữa lớn mạnh. Vì biểu thành ý, viên này mộc yêu tinh hạch trước cấp Vương đạo hữu, xem như tiền đặt cọc. Lâm Mạn Mạn lấy ra nhất cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Tông Lãng. Vương Tông Lãng mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong có một mai màu xanh tinh thạch, bên ngoài có một ít kim sắc đường vân, tản mát ra một cỗ tinh thuần mộc linh khí ba động. Tốt, ta lập tức trở về báo cáo, nếu như xử lý không được chúng ta cũng sẽ không cần Điền đạo hữu đồ vật. Vương Tông Lãng thu hồi hộp ngọc quay người rời đi. Thanh Liên Đảo, nhất tọa to lớn hồ nước màu xanh lam, Trấn Hải Viên ngay tại trong hồ chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thanh bén nhọn tước minh thanh vang lên, một đầu thất hà tước từ trên trời giáng xuống, lạc trước mặt nó, Vương Thiên Long ngồi tại thất hà tước trên lưng. Vương Thiên Long là Vương Trường Sinh khâm điểm chiếu cố thất hà tước cùng Trấn Hải Viên tộc nhân, trước mắt hắn là hóa thần hậu kỳ. Thất hà tước đã là lục giai, bất quá Trấn Hải Viên là ngũ giai thượng phẩm. Trấn Hải Viên là Vương Trường Sinh từ hạ giới dẫn tới, Vương Thiên Long nhất trực tỉ mỉ chiếu cố, hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp, Trấn Hải Viên vẫn là không cách nào tiến vào lục giai. Trấn Hải Viên nhìn thấy Vương Thiên Long, phát ra vang dội tiếng gầm gừ, vỗ ngực giống như gặp được thân nhân. Vương Thiên Long đang muốn nói cái gì, không trung truyền đến một tiếng vang dội tước minh thanh, một đầu thất hà tước từ trên trời giáng xuống, Tôn Nguyệt Kiều ngồi tại thất hà tước trên lưng. Tôn Nhi bái kiến Nguyệt Kiều lão tổ. Vương Thiên Long liền vội vàng hành lễ. Tôn Nguyệt Kiều gật gật đầu, lấy ra nhất cái bình sứ cùng một cái hộp ngọc đưa cho Vương Thiên Long, nói ra. Đây là lục giai trung phẩm huyền thủy viên yêu đan cùng tinh huyết, ngươi đốt cho Trấn Hải Viên đi. Hy vọng nó có thể tiến vào lục giai. Vương gia phát triển không ngừng, thất hà tước cùng Trấn Hải Viên đều làm hộ tộc linh thú bồi dưỡng, tự thấy bọn nó ai có thể đi được càng xa. Cách chương.